Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 978, 41 tuổi nãi nãi. Rất hư Lý Đại Tượng ngay tại đổ mồ hôi lạnh. Bạn gái giấm bình lão ba quá dọa người. Hoàn toàn không để ý lúc trước đạt thành ăn ý. Tranh giành tình nhân hăng hái. Cũng may bạn gái đứng tại hắn bên này. Nhạc mẫu cũng nhìn hắn rất thuận mắt. Càng xem càng hài lòng. Hai mẹ con hợp lực. Giúp Lý Tưởng chống cự Hoàng Thiên Hách. Hai người hiểu rất rõ nhà nàng vị này tính tình. Trước đó chỉ biết hôm nay hắn sẽ có chút sự tình. Các ngươi liền chuẩn bị muốn hài tử. Hoàng Thiên Hách đột nhiên hỏi. Hỏi ở đây ba người khác đều sửng sốt. Cái này chỗ nào theo chỗ nào a? Ba, ngươi nói cái gì đó? Hoàng Hữu Di mặt đều hồng. Sóng to gió lớn gặp qua không ít. Tuyệt sát thời khắc cũng trải qua thật nhiều. Nhưng là nàng ba một câu để nàng nhịn không được thẹn thùng. Hoàng Thiên Hách truy vấn. Ngươi có phải hay không mang thai? Hoàng Hữu Di từ thẹn thùng biến thành xấu hổ. Ba ngươi nói cái gì đó? Kiều Tú Tú. Lão Hoàng ngươi nói lung tung cái gì đâu? Hữu Di làm sao có thể mang thai? Nàng không khỏi nghĩ đến năm ngoái Hữu Di đi Thượng Hải nhìn Akutagawa Aika buổi hòa nhạc. Lúc trước nàng thậm chí cho Hữu Di đưa biện pháp. Hoàng Thiên Hách không để ý tới các nàng. Lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Tưởng. Lần này Lý Tưởng cũng đỏ mặt. Để người ta khuê nữ làm lớn bụng. Bị người ta phụ mẫu ở trước mặt chất vấn. Cảnh tượng hoành tráng thấy lại nhiều. Đây cũng là lần đầu tao ngộ. Nhưng không có chuyện này a. Đây rốt cuộc là nơi nào truyền tới lời đồn? Lão Hoàng chính mình phán đoán. Còn là Lý Tưởng nghĩ đến vừa rồi tại trên ban công gọi điện thoại cùng Đậu Đậu sư sư thảo luận bạn gái sinh bảo bảo sự tình, chẳng lẽ bị nghe lén? Tiểu Lý trong nhà, sư sư ngươi mặt làm sao? Hướng Tiểu Viên phát hiện sư sư trên mặt có rất nhiều dấu đỏ, đem nàng kêu đến quan sát tỉ mỉ. Là cái gì cắn sao? Sư sư chỉ nằm ở ghế sofa bên trên ăn bánh quy bánh đậu đậu. Đậu đậu cắn. Đậu đậu ngươi cắn muội muội làm gì? Hướng Tiểu Viên hỏi. Cáp. Đậu đậu tỉnh tỉnh, vừa rồi toàn tâm đắm chìm tại bánh quy bánh mỹ vị bên trong, tiến vào cảnh giới vong ngã, không nghe thấy mụ mụ cùng sư sư đối thoại. Hướng Tiểu Viên, muội muội trên mặt dấu đỏ là ngươi cắn. Đậu đậu sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên khoát tay. Lầm phế vịt, giới là lầm phế vịt. Thỏ con chít chít tỉ tỉ không có cắn muội muội, là có thể sức lực hôn. Hướng Tiểu Viên, hôn. Đậu đậu gật đầu, một mặt chất phác. Ân ân đâu, là hôn hôn, bẹp, giới loại hôn, là một cái hôn môi động tác, càng không yên lòng, nhiệt tình chạy đến mụ mụ trước mặt, cực nhanh cho nàng một cái ngọt ngào môi thơm, giới bộ dáng, mụ mụ, ta thật yêu ngươi vịt. Hướng Tiểu Viên cười sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cảm thấy qua năm, tiểu bằng hữu hiểu chuyện nhiều, phía trước nàng ra ngoài. Đậu đậu liền gọi điện thoại để diễn tả tưởng niệm. Nàng đầy cõi lòng vui mừng. Lại không trách cứ đậu đậu đem sư sư trên mặt hôn ra một đống lớn dấu đỏ chuyện. Này làm sao có thể tính sự tình đâu. Đây là yêu a, tiểu tỉ muội tương thân tương ái. Cỡ nào để người cảm động. Đậu đậu thấy mụ mụ không hỏi tới nữa. Nàng nhảy nhảy nhót nhót. Vì chính mình thông minh cơ linh vỗ tay. Thật sự là không tầm thường vịt. Nàng chỉ biết sư sư sẽ cáo trạng, cho nên mới không có đánh sư sư, mà là hôn a suýt a. Nói trở lại, con voi thật là một cái bại hoại vịt, thường xuyên giới loại giấy hôn phá nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, dẫn đến nàng hướng mụ mụ cáo trạng đều vô dụng. Nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng, tiến đến mụ mụ trong ngực cùng sư sư đoạt sủng ái. Hướng Tiểu Viên trái ôm phải ấp, cảm giác thành tựu bạo dạp. đặc biệt để lão Lý cho các nàng nương ba đập một tấm hình. Lưu lại cái này mỹ hảo một khắc, mụ mụ, ta cùng tỷ tỷ còn đánh quyền kích đâu. Sư sư bắt đầu giảng thuật ba ba mụ mụ không tại thời điểm. Trong nhà phát sinh sự tình, nàng có phụng mệnh quản tốt Đậu Đậu, sau đó đương nhiên muốn báo kiện. Đậu Đậu giật mình, hướng tiểu viên hỏi, ai đúng, khó trách các ngươi đều mang theo quyền kích bộ. Sư sư ngươi tại sao lại cùng tỷ tỷ đánh quyền kích? Ngươi chính là bị đánh. Sư sư, tỷ tỷ gọi ta chơi. Ta bị đánh, Đậu Đậu bắt đầu theo mụ mụ trong ngực tránh thoát đi ra ngoài. Muốn chuồn đi, Đậu Đậu ngươi đánh sư sư. Hướng tiểu viên trên tay vừa dùng lực, có 9 con bé thỏ con lực lượng bé thỏ con tỷ tỷ lập tức bị giam cầm ở. Mụ mụ thật sự là lợi hại a, nàng nhất định có 99 con thỏ nhỏ lực lượng đi. Sư sư thấy Đậu Đậu không nói lời nào, lại nói ra, sư sư không khóc, sư sư chỉ là bị đánh bại, còn bị tỷ tỷ đặt ở trên mặt đất, tỷ tỷ tuyệt không lợi hại, tỷ tỷ dây sợ. Tại tiểu viên mụ mụ hỏi thăm xuống, ngoan ngoãn toàn bộ bàn giao, với tư cách trừng phạt, ngươi hôm nay buổi tối giúp mụ mụ rửa chén. Đậu Đậu nhăn hài nhi mập, bị ép gật đầu đáp ứng, nàng liếc qua sư sư, hừ, nháy mắt không thích tiểu bất điểm, không chơi nổi vịt, thật nhỏ mọn vịt, nàng cùng con voi chơi, luôn luôn bị khi phụ, nhưng là cho tới nay không cáo trạng. Cho tới bây giờ chỉ lấy tiền, đánh một trận thu một trận tiền, đánh hai bữa thu hai bữa tiền, khóc một lần thu một lần, khóc hai lần thu hai lần, đánh qua khóc qua lại kiên cường. Không biết các ngươi ca ca hiện tại thế nào? Hướng tiểu viên nghĩ đến đại nhi tử, nghĩ đến đại nhi tử giờ phút này ngay tại gặp mặt nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Không khỏi lo lắng, chính mình bảo bối. Ra đến bên ngoài cũng đừng bị khinh bỉ chịu khi dễ. Nàng đau lòng, cáp cáp, sư sư đối cáp cáp hết thảy đều quan tâm. Thỏa thỏa tiểu mê muội, Đậu Đậu quan tâm hỏi, hắn ăn sao? Nói với tiểu viên, người ca ca hôm nay đi nữ bồn hữu trong nhà làm khách. Nữ bồn hữu ba ba mụ mụ muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Khảo sát hắn, hắn nhất định rất khẩn trương. Không biết hiện tại thế nào, Đậu Đậu lập tức đem tự mình biết trọng đại tin tức báo cáo. Mụ mụ, con voi muốn cùng nữ bồn hữu sinh bảo bảo nữa nha. Bảo bảo là nữ sinh liền để Đậu Đậu ôm. Bảo bảo là nam sinh liền để sư sư giúp đỡ Đậu Đậu ôm. Đây là nàng thông qua bạo lực tranh thủ đến. Quyền lực, đem sư sư đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Không đáp ứng liền không cho, đè ép, hướng tiểu viên cười nói, các ngươi nghe ai nói ca ca muốn sinh bảo bảo, Đậu Đậu muốn nói là sư sư nói, nhưng là cái này chẳng phải lộ ra sư sư so với nàng biết càng nhiều sao. Nàng hiện tại muốn đem sư sư làm hạ thấp đi, liền trong lỗ mũi cắm hành tây chứa tưởng, con voi điện thoại nói cho ta đâu, ôi ôi ôi. Bảo bảo đều có 2 tháng còi. Hướng tiểu viên giật mình. Đậu Đậu nói có lỗ mũi có mắt. Để nàng có chút tin tưởng. Thật. Giới là thật lừa ngươi là bé heo. Hướng tiểu viên đem Đậu Đậu bắt được trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn. Nhìn nàng con mắt loạn chuyển không. Ba. Ôi ôi ôi ôi. Mụ mụ. Ngươi thật là dễ nhìn vịt. Ngươi thật đáng yêu vịt. Đậu Đậu bắt đầu ngốc nghếch khen. Ha ha ha, hướng tiểu viên quả nhiên bị khen cười ra tiếng. Sư sư cảm thấy mụ mụ đáng yêu sao? Sư sư, mụ mụ đệ nhất đáng yêu. Sư sư thứ hai đáng yêu. Đường mẫu thứ ba đáng yêu. Cầu cầu thứ tư đáng yêu. Đậu Đậu mất hứng ngắt lời nói. Tỷ tỷ đâu? Sư sư, kế tiếp liền là ngươi còi. Thứ năm. Đậu Đậu đáng yêu, Đậu Đậu cuồng nắm chặt chính mình hài nhi mập, lại muốn đem sư sư đặt ở trên mặt đất. Hướng tiểu viên hô, lão Lý, lão Lý ngươi mau tới đây. Lý Triều từ trong phòng đi ra. Làm sao? Hướng Tiểu Viên, Đậu Đậu cùng Sư Sư nói ta đáng yêu nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Triều, loại sự tình này không cần hỏi ta. Hắn xoay người lại, cũng không quay đầu lại bổ sung một câu. Đây không phải rõ ràng sao? Hướng Tiểu Viên cao hứng đem hắn gọi lại. Nói, lão Lý chớ vội đi a. Tới, ta còn có việc nói với ngươi đâu. Đậu Đậu bếp xếp. Tới, lão Lý, Tiểu Viên mụ mụ còn có chuyện nói với ngươi đâu. Lý Triều, Đậu Đậu, ngươi gọi ta lão Lý. Đậu Đậu thấy ba ba không cười, liền vội vàng lắc đầu. Hô ca ca đâu? Ôi ôi ôi, sinh tồn hoàn cảnh có chút ác liệt ấy. Thấy ai cũng muốn ủy khúc cầu toàn. Sợ sợ, Hướng Tiểu Viên nói với Lý Triều. Đậu Đậu Sư Sư nói. Hữu Di mang thai, Lý Triều giật nảy cả mình. Hướng Tiểu Viên còn nói. 2 tháng, Lý Triều, ngoặc kép, thật lâu hắn mới nghẹn ra một câu. Tiểu Viên, ngươi mới 41 tuổi, ngươi liền muốn làm nãi nãi. Sư Sư hưng phấn nói. Ta 5 tuổi liền muốn làm tỷ tỷ đâu. Đậu Đậu, ta 1 phút tuổi coi như tỷ tỷ đâu. Ôi ôi ôi, ta nhiều bổng vịt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.